Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, nhị đại mắc. Monkey cũng là gật đầu, ánh mắt lộ ra thỏa mãn. Có thể phóng xuất ra như vậy phong mang, cái này không thể nghi ngờ đại biểu bên trong nhà đá lưỡi dao có bao nhiêu sắc bén. Mà đây cũng là một bà chất lượng tốt dao bầu mới có. Vô Thương cùng Monkey không có che giấu hơi thở của mình cùng tiếng bước chân. Tựa hồ là đã nhận ra có người tới gần. Cửa nhà đá cửa, một đạo gầy nhỏ thân ảnh cũng là tùy theo từ trong nhà đi ra. Không có nghĩ tới đi không bao lâu, nhanh như vậy đã có người leo lên nơi đây. Các ngươi cũng là đến tìm ta định chế thái đao sao? Gầy nhỏ thân ảnh hết ý nhìn đi tới Vô Thương cùng Monkey. Lên tiếng nói, cái trán giúp đỡ có dấu dao nĩa bạch sắc sợi tơ. Một đầu nhu thuận hắc phát tùy ý bị sợi tơ cột. Tu thân đắc thể trang phục, càng làm cho thân hình tản ra anh khí. Đạo nhân ảnh này rõ ràng là một gã tướng mạo không tầm thường. Thậm chí còn có chút tinh xảo không giống nam nhân mỹ thiếu niên. Nhìn có người đi ra, Vô Thương cùng Monkey đều là dừng bước. Bất quá đang nhìn hướng mỹ thiếu niên thời điểm, bất kể là Vô Thương vẫn là Monkey, trong mắt đều là mơ hồ lộ ra tiếu ý. Vị muội muội này, chúng ta là tìm đến Mắc đại sư, xin hỏi hắn ở đây không? Monkey chủ động tiến lên, mặt giãn ra cười nói, không sai, tên này mỹ thiếu niên căn bản liền không phải thiếu niên, mà là ăn mặc nam tính biến hóa thiếu nữ, thậm chí từ sự tinh xảo gương mặt của, còn đó có thể thấy được là một gã vô cùng tiếu lệ mỹ nữ. Thiếu nữ nghe được Monkey lời nói, trắng nõn trên mặt không chỉ có một chút hồng. Biết mình gặp nhãn quang sắc bén người, lập tức liền nhìn ra mình là thân con gái. Bất quá nàng vẫn là giữ vững trấn định. Đệ nhất Mắc đại sư ra ngoài chưa có trở về. Chẳng qua nếu như các ngươi là muốn định chế thái đao nói có thể tìm ta. Ta là nhị đại Mắc. Thiếu nữ vô cùng thản nhiên nói. Đã trải qua lần trước cô Matsu cùng Toriko sự tình phía sau, nhị đại Mắc đã không hề như dĩ vãng vậy không phải tự tin, mà là chân chân thực thực đem chính mình coi như là mình nghĩa phụ đệ tử. Cũng là truyền thừa Mắc nghiền nát kỹ thuật nhị đại Mắc. Đệ nhất, nhị đại, Monkey trong lòng ngẩn ra, hết sức kinh ngạc, nàng tuy là biết Đom người khác là nổi tiếng thế giới nghiền nát sư. Thế nhưng cũng không biết có hai đời tồn tại. Quả nhiên đâu, chào ngươi, ta từ Komatsu nơi đó đã biết rồi chuyện của ngươi. Nếu đệ nhất Mắc không ở, như vậy không biết nhị đại Mắc ngươi có thể hay không cho ta hợp tác nghiền nát một bộ đao cụ. Vô Thương lúc này cũng là lên tiếng, cười nói, hắn lần trước đi Mỹ thực giới thời điểm, cũng là nghe Komatsu đem rất nhiều liên quan tới hắn cùng Toriko sự tình. Hai người từ hợp thành hợp tác phía sau, cũng là vẫn nhân gian giới tìm các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Trong đó có liên quan tới Mắc sự tình. Komatsu đại chủ, thì ra các ngươi là Komatsu đại chủ bằng hữu a. Nếu là như vậy nói, như vậy đao của các ngươi có đủ liền giao cho ta được rồi. Có người quen chính là dễ xử lý sự tình. Nhị đại Mắc nghe được Vô Thương lời nói, bỗng nhiên thời thần sắc hòa hoãn rất nhiều, lập tức liền thục lạc, cười nói, mặc dù không có tìm được đệ nhất Mắc, nhưng là đối phương nếu là nhị đại Mắc, Monkey cũng rất là yên tâm. Nhìn thấy đối phương nguyện ý vì mình nghiền nát đao cụ, cũng là nhiệt tình cùng nhị đại Mắc chuyện trò. Rất nhanh, ba người liền trực tiếp đi vào bên trong nhà đá, đồng thời cũng là thấy được bên trong nhà đá trưng bày khắp nơi đều là dao bầu cùng đao cụ. Từng tia phong mang khí độ cũng là càng thêm rõ ràng. Khi nhìn đến bên trong nhà đá những thứ này có nhị đại Mắc nghiền nát đi ra dao bầu phía sau, Monkey thì càng thêm cười đến vui vẻ. Nàng tự nhiên đó có thể thấy được những thứ này dao bầu đều là vô cùng yêu chất đao cụ. Đối với mới có thể nghiền nát ra như vậy đao cụ, bên ngoài nghiền nát kỹ năng tự nhiên không thể nghi ngờ. Giữa nữ nhân rất dễ dàng cho tới cùng nhau. Cộng thêm Monkey có chuyện nhờ hơn người, tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Rất nhanh Monkey cùng nhị đại Merc trong lúc đó liền dường như biết nhiều năm. Người một câu tỉ tỉ, ta một câu muội muội. Ngược lại thì Vô Thương một người rảnh rỗi lên, mà đang nói chuyện trời đất trong quá trình. Monkey cũng là nói ra khỏi chính mình muốn định chế đao cụ. Nàng vì ứng phó sau này Mỹ thực giới sẽ gặp phải các loại nguyên liệu nấu ăn. Cũng không phải là miễn là một bả dao bầu, mà là 7 chuôi công năng bất đồng dao bầu. 7 chuôi dao bầu sao? Nếu như chỉ là nghiền nát lời nói, ngược lại là không có gì. Bất quá dựa theo Monkey tỉ tỉ lời ngươi nói, ngươi là chuẩn bị ứng đối Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn. Sử dụng tài liệu cũng phải ưu chúng tuyển ưu mới được. Ta chỗ này mặc dù có không ít quáng thạch cùng tài liệu, nhưng là dùng để nghiền nát ứng đối Mỹ thực giới dao bầu nhưng vẫn là kém chút. Chỉ tiếc, ta phía trước vì cho Komatsu đánh ra nghiền nát dao bầu, đem Long Vương hàm răng cho dùng hết. Nếu không, ngược lại là có thể cho tỷ tỷ nghiền nát dao bầu. Nhị đại Mức có chút phiền não nói. Nếu như là tài liệu, ta chỗ này ngược lại là có một ít. Là Mỹ thực giới bên trong tên là Atula Long Hàm Răng. Không biết đạo hạnh không được. Vô Thương tuy là không chen lời vào, nhưng là lại vẫn nghe. Nghe vậy, khi nhìn đến Monkey lộ ra vẻ thất vọng, cũng là đã đi tới. Nói rằng, Atula Long, nhị đại mất cả kinh. Chợt lập tức tinh thần phấn chấn kích động nhìn Vô Thương. Vội vàng nói. Vô Thương tiên sinh, ngươi thật sự có Atula Long hàm răng sao? Cha ta đã từng nói, rất nhiều dao bầu tài liệu ở giữa, ngoại trừ Long Vương hàm răng bên ngoài, Atula Long hàm răng cũng là thuộc về đứng đầu nhất tài liệu. Đương nhiên, tuy là không phải giống gốc, thế nhưng cũng là cực kỳ tiếp cận. Chúng ta đi bên ngoài, ta tới lấy ra. Vô Thương cười gật đầu. Ban đầu ở Thanh Lý Lần Lang bắt được Atula Long lúc, hắn bởi vì phát hiện Atula Long cái kia như răng nanh hàm răng vô cùng kiên cố cùng sắc bén, cho nên xuất phát từ chân tàng tâm tính, đem cho thu vào tiểu thế giới bên trong. Lúc này ngược lại là vừa lúc cho Monkey chế tạo dao bầu. Thật tốt quá, Vô Thương ngươi nhanh xuất ra đến cho chúng ta nhìn. Monkey cũng là kích động. Nàng ngay từ đầu nghe được nhị đại Mức lời nói, còn cho là mình dao bầu sẽ như ý. Lúc này nghe được Vô Thương có ưu chất tài liệu, tự nhiên trong lòng mừng rỡ. Rất nhanh, ba người liền từ trong thạch phòng đi ra, mà Vô Thương cũng là không có lãng phí thời gian. Trực tiếp lấy ra hai cây chừng mười mấy mét dài răng nanh. Sắc bén đầu răng từ ánh mặt trời chiếu xuống, đều là có vẻ dày đặc không gì sánh được. Thậm chí không có trải qua bất kỳ nghiền nát dưới, bên ngoài tán phát phong mang khí độ cũng đã vượt trên nhà đá những cái này dao bầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.